Chỉ có điều, khí trung chi linh là vật cực kỳ hiếm thấy mà tử linh lại càng cực kỳ hiếm, dường như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy bên trong tháp truyền thừa này có quá nhiều điểm quái dị. Địa long tử linh sáu chân cùng với sinh vật cường đại không biết tên trong động ác thần bí kia. Tất cả những điều này tựa hồ như đã tuyên bố rõ ràng rằng tháp truyền thừa này không hề bằng phẳng. Đường tử tự nhiên là không thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của Doanh Thừa Phong, còn tưởng rằng hắn đang khiếp sợ vì sự tồn tại của tử linh. Y nhẹ nhàng cười, nói, Doanh huynh, tiểu đệ đã được một vị bề trên trong gia tộc chỉ điểm nên đã biết được bên trong tháp truyền thừa có một chỗ phụng cung. Nếu như đem viên quang minh chi thạch thuần khiết nhất này cống phẩm thì có thể mời được chi phách của tháp truyền thừa ra. Doanh Thừa Phong ổn định lại tinh thần, trầm giọng nói, Đường huynh, huynh hao tổn tâm cơ như thế có phải là vì trung cực truyền thừa trong truyền thuyết không? Đường tử liên tục cười khổ nói, Doanh huynh nói đùa rồi, trung cực truyền thừa kia vô cùng quý giá, biết bao nhiêu tiền bối, cao nhân nhiều thế hệ đã nhiều lần trải qua gian nguy nhưng vẫn chưa từng đạt được, tiểu đệ làm sao có thể đạt được chứ? Doanh Thừa Phong cười lạnh nói, Đường huynh sao lại phải khiêm tốn như vậy chứ? Huynh ngay cả chi phách của tháp truyền thừa vô cùng bí ẩn cũng đều hiểu biết thì khẳng định là cũng vô cùng hứng thú với trung cực truyền thừa. Không thể ngờ rằng tháp truyền thừa lại có được linh phách. Hơn nữa linh phách này lại là một tử linh chi phách. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài thì tuyệt đối sẽ là một việc khiến người khác sợ hãi nhất. Trước khi tiến vào tháp truyền thừa, khí đạo tông cùng võ lão đều nói hết mọi hiểu biết đối với tháp truyền thừa, nhưng lại không ai đề cập đến chi phách của tháp truyền thừa. Bởi vậy có thể thấy được, ngay cả toàn bộ chi lực khí đạo tông cùng võ lão hùng mạnh tử kim các đều hoàn toàn không biết gì về cái này cả. Mà đường tử nếu như đã biết được rõ ràng như thế, nếu như nói hắn hoàn toàn không có ảo tưởng gì với trung cực truyền thừa kia thì sợ là căn bản không ai có thể tin được. Như là nhìn ra hoài nghi trong lòng của Doanh Thừa Phong, đường tử khẽ lắc đầu nói, Doanh huynh, hiện tại huynh không tin nhưng nếu như sau này gặp được chi phách của tháp truyền thừa, sau khi hỏi xong thì sẽ tin tưởng thôi. Doanh Thừa Phong nhìn vẻ mặt của y không giống như đang giả bộ, trong lòng thầm nghi ngờ, không lẽ trung cực truyền thừa kia còn có ẩn tình gì nữa? Ho nhẹ một tiếng, đường tử trầm giọng nói, Doanh huynh có biết tại sao tại hạ lại nguyện ý tặng quang minh chi thạch, sau đó lại nguyện ý nói việc này cho huynh biết không? Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu nói, tiểu đệ không biết. Hắn cũng không phải là tiểu tử mao đầu vừa mới bước vào giang hồ nên sẽ không tin đường tử dễ dàng giúp đỡ hắn giết Huỳnh Quang Trùng, sau đó còn đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho hắn biết. Nếu như hắn đã nói ra việc này thì tất sẽ có duyên cớ. Quả nhiên, vẻ mặt của đường tử vô cùng nghiêm nghị nói, Doanh huynh, nếu như muốn tới chỗ tế đàn kia thì nhất định phải trải qua một đoạn đường vô cùng nguy hiểm. Tiểu đệ chỉ có một mình không có đủ lực cho nên mới muốn tìm thêm người tương trợ một phần. Y dừng một chút rồi lại nói, vốn tiểu đệ còn lo lắng rằng thực lực của Doanh huynh không đủ nhưng bây giờ đã hoàn toàn yên tâm rồi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn thật sự không thể ngờ được đối phương lại nói ra cái lý do như vậy. Chần chừ một chút, hắn nói, Đường huynh, nếu như thực lực của tiểu đệ không đủ thì sao? Nếu như thực lực của huynh không mạnh thì sẽ không thể thoát được vòng vây của Huỳnh Quang Trùng. Như vậy thì hứa hẹn lần trước của tại hạ tự nhiên là sẽ không có hiệu lực. Đường tử cười ha ha, mặt không đổi sắc nói. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu rõ được tính toán ban đầu của đường tử. Với thực lực của một mình y thì rất khó để thông qua đoạn đường nguy hiểm nào đó, cho nên hắn nhất định phải tìm thêm một người hợp tác. Đương nhiên người hợp tác này cũng không phải là tùy tiện tìm đến là được. Nếu như thực lực không đủ mạnh thì ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Kia chính là một trò cười lớn. Cho nên đường tử mới có thể kéo đàn Huỳnh Quang Trùng đến để thử thực lực của một người xa lạ. Nếu như nói rõ về Quang Minh Chi Thạch và bí mật về một tầng truyền thừa rất cao thì có thể khiến người nọ thi triển hết khả năng vốn có. Nếu như bản lĩnh của người nọ thấp kém sẽ mất mạng, vậy thì lời nói kia chẳng khác nào là vô nghĩa. Còn nếu như thực lực của người kia cao cường thì có thể thương lượng đường sống. Sau khi nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Doanh Thừa Phong không kìm được liền cười nói, Đường huynh, huynh không sợ sau khi đem chuyện này nói cho ta biết thì tiểu đệ sẽ một mình độc chiếm ưu đãi sao? Đường Tử chậm rãi cười nói, Doanh huynh quá lo lắng rồi, nếu như muốn tìm được chỗ kia thì nhất định phải có ta dẫn đường, mà một khi đến đó thì tự nhiên sẽ gặp được chi phách của tháp truyền thừa áp chế, không ai có thể động võ được ở nơi đó nên tại hạ cũng không hề lo lắng. Y dừng lại một chút, rất nghiêm túc nhìn Doanh Thừa Phong nói, huống chi tại hạ nghe nói sau khi Doanh huynh và Lâm Phong liên kết chém chết Hồ Chính Đức đã đem linh khí đặc thù thu được tặng cho Lâm Phong. Ha ha, người như vậy thì tại hạ có thể tin được. Hai mắt của Doanh Thừa Phong hơi hơi sáng ngời, không thể tưởng được những gì mình làm vẫn còn chỗ tốt như vậy. Tuy nhiên hắn cũng biết, nguyên nhân đầu tiên mới là chủ yếu khiến Đường Tử tin tưởng mình. Trầm ngâm một lát, sau đó Doanh Thừa Phong gật mạnh một cái nói, tốt, nếu như Đường huynh đã nói như thế thì tiểu đệ sẽ đi theo huynh, đi đến Phụng Cung một lần. Đường Tử nghe vậy liền mừng rỡ cười to mấy tiếng nói, vậy thì đa tạ Doanh huynh. Hắn nói chắc chắn, ta cam đoan Doanh huynh nhất định sẽ không hối hận về quyết định hôm nay của mình. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, hai người thu dọn một chút liền tiếp tục hướng về phía trước. Chỉ có điều ở TGNG lòng bọn họ nghĩ cái gì thì không ai có thể biết được. Sau ba ngày vội vội vàng vàng, hai người bọn họ rốt cục đã đi tới phía trước tòa tháp truyền thừa. Trong ba ngày này bọn họ đã trải qua vô số trận đánh nhau. Các đối thủ gặp được trên cơ bản đều là sinh vật trong không gian tháp truyền thừa. Trừ lần đó ra thì bọn họ còn gặp một vài vị đệ tử kiệt xuất của các môn phái khác. Chỉ có điều, vừa thấy hai người bọn họ kết giao mà đi thì những người còn lại liền tránh đi thật xa. Một chút cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với hai người bọn họ. Ở bên trong tháp truyền thừa, mọi người đều có lòng cảnh giác cực cao, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không thì không ai nguyện ý giao tiếp với người khác. Trong ba ngày, mỗi một trận chiến đều cần Doanh Thừa Phong phải ra tay, sau khi đã ra tay thì sẽ có thu hoạch. Tuy rằng hắn đã tận lực khắc chế, cũng không có biểu lộ ra thân phận linh vũ giả của mình, cũng không có đem linh khí bá thương vương ra. Lúc gặp được đối thủ khó dây dưa, hắn thả rằng làm gãy một thanh kiếm bên ngoài cũng không muốn bày ra thực lực chân chính. Nhưng cho dù có như thế thì việc hắn chiến thắng cũng khiến Đường Tử vô cùng coi trọng. Đương nhiên dọc theo đường đi thì Đường Tử cũng không hề nhàn rỗi. Mặc dù hắn không có thủ đoạn công kích quá mạnh mẽ nhưng lá chắn lớn trên người lại là một linh khí phòng ngự tốt nhất. Hơn nữa trong tay hắn bí thuốc có thể vẩy ra làm người ta khó lòng phòng bị. Đối với hiệu quả vô cùng thần kỳ của bí dược này thì ngay cả Doanh Thừa Phong cũng cảm thấy da đầu run lên, trong lòng rất là kiêng kỵ. Đường gia có thể được xưng là đệ nhất thế gia trong giới luyện đan, quả nhiên là có phương pháp riêng. Hiện giờ thật vất vả mới đi tới khi vực trung tâm, hai người bọn họ coi như là đã vượt qua được một nửa. Chỉ có điều khi ngẩng đầu nhìn lên thì bọn họ đều bị chấn động bởi tòa nhà vô cùng lớn trước mắt. Đây là một tòa bảo tháp to lớn đến tận trời xanh. Trước đó, tòa bảo tháp lớn nhất mà Doanh Thừa Phong nhìn thấy chính là toàn linh tháp ở bên trong thành Thiên Hạo này. Nhưng nếu như so sánh với tháp này thì linh tháp linh đạo thánh đường không thể nghi ngờ gì chỉ là một thứ đồ chơi. Từ xa nhìn tới thì tòa tháp lớn chỗ này giống như là một sợi dây thừng treo ở dưới bầu trời. Nhưng tới lúc đi đến trước mặt nó thì cho dù là một người có kiêu ngạo tới đâu thì cũng không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn xung quanh và cảm thấy khuất phục trước sự vĩ đại của nó. Bởi vì tòa kiến trúc cao lớn này đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của mọi người. Đây quả thực là một kiệt tác của thần linh, không nên hiện ra ở nhân thế. Thật lâu sau, Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, nói, Đường huynh, chúng ta đã tới rồi, hiện tại phải làm như thế nào? Đường Tử phục hồi lại tinh thần, nói, đi vòng quanh tháp đi, tìm được cửa vào trước rồi nói sau. Y than nhẹ một tiếng nói, có lẽ là ở cửa vào chúng ta sẽ phải đối mặt với một trận ác chiến nữa. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, hai người nhìn nhau, tìm một phương hướng vội vã mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, nhập tháp chi tranh khoan đã. Doanh Thừa Phong đang vội vàng đi phía trước đột ngột ngừng lại, quát nhẹ một tiếng Đường Tử lập tức dừng bước. Hắn liếc nhìn Doanh Thừa Phong, trầm giọng nói, Doanh huynh, huynh có phát hiện gì sao? Trải qua 3 ngày, hai người bọn họ đều hiểu biết lẫn nhau. Doanh Thừa Phong thường thường có thể dự đoán được trước nguy cơ, hoặc là biết được có sinh vật hùng mạnh ẩn nấp, khiến việc đánh lén của bọn chúng hoàn toàn biến thành vô dụng. Điểm này khiến Đường Tử vô cùng hâm mộ cùng than phục, cho nên khi Doanh Thừa Phong phát ra bao động thì hắn liền dừng lại mà không hề suy nghĩ. Doanh Thừa Phong hơi hơi lắc đầu một cái nói, Đường huynh, nếu như ta không đoán sai thì chúng ta hẳn là đã tìm được của vào tháp truyền thừa rồi. Đôi mắt của Đường Tử hơi sáng lên, trông về phía phương xa, nhưng vẫn không thể nhìn ra điểm khác lạ nào. Nếu như dọc đường đi Doanh Thừa Phong không từng chứng minh năng lực của hắn thì sợ rằng Đường Tử sẽ phải chất vấn tại chỗ. Khép hờ hai mắt, Doanh Thừa Phong lẳng lặng cảm ứng. Ở khoảng cách phía trước khoảng 400 trượng có vài luồng hơi thở thuộc về nhân loại. Tuy rằng hơi thở này trên cơ bản đều vô cùng xa lạ nhưng đều có được một đặc điểm như nhau. Chính là vô cùng mạnh. Tháp truyền thừa thí luyện, nhưng thật ra là tiến vào trong một không gian đặc thù cực lớn. Sau khi tiến vào, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đến mỗi một khu vực khác nhau. Bọn họ phải từ khu vực như vậy đi tới không gian ở trung tâm, mà đứng vững ở trung tâm chính là chỗ tòa tháp truyền thừa hùng vĩ này. Dọc theo con đường này, bọn họ đều gặp đủ các loại nguy cơ. Bất kể là linh thú hoang dại nơi đây hay là nhân loại đang chém giết lẫn nhau thì cũng đều có thể làm cho bọn họ vĩnh viễn ngủ say. Chỉ có cường nhân một đường xông qua nguy cơ thì mới có thể đi tới phía trước tháp truyền thừa. Tuy nhiên sau khi đến nơi này cũng không phải liền thuận buồm xuôi gió. Muốn đi vào tháp truyền thừa cũng cần phải nhận khảo nghiệm. Nếu như thực lực không đủ mạnh thì vô tình cũng có thể bị quét xuống dưới. Qua nhiều thế hệ tới nay, người tham gia thí luyện của tháp truyền thừa giống như cá giếc sang sông, cho nên phương pháp tiến vào này của tháp truyền thừa cũng không phải là cơ mật gì nữa. Tháp truyền thừa nguy nga cao lớn như thế, nếu muốn phá hư từ bên ngoài gần như là chuyện không thể được. Phương pháp xử lý duy nhất có thể tiến vào chính là vào từ cửa chính. Nhưng nếu muốn mở cửa chính thì nhất định phải hội tụ đủ 10 người. Cũng không phải là cần 10 người có sức mạnh mà chỉ là 10 nhân số. Cho nên người thí luyện hệ tiến vào không gian thần kỳ này đều dốc hết toàn lực hướng về tháp cao. Bởi vì không ai biết đến tột cùng là có bao nhiêu người tiến nhập mảnh không gian này, cũng không biết có thể có bao nhiêu người bị rớt xuống phía dưới tháp. Nếu vận khí của bọn họ không tốt là một đám đuổi đến đây nhưng lại không thể kiếm đủ 10 người thì bọn họ vĩnh viễn mất đi cơ hội tiến vào tháp truyền thừa. Chuyện như vậy cũng từng phát sinh một lần trong lịch sử. Đến lúc tháp truyền thừa bắt đầu thí luyện, một vị trẻ tuổi được công nhận là cường nhân kiệt xuất nhất cũng xui xẻo bị truyền đến một khu vực xa nhất. Không những thế dọc theo đường đi hắn còn gặp phải sự quấy nhiễu của vài con linh thú cực kỳ hung mạnh, mặc dù là trăm cay nghìn đắng nhưng rốt cục đã bài trừ được muôn vàn khó khăn chạy tới phía trước tháp truyền thừa. Nhưng sau khi đợi suốt 10 ngày, hắn và một số người lại bị ai phát hiện. Số người có thể sống tới chỗ này cuối cùng chỉ vỏn vẹn có 8 người mà thôi. Việc này đã trở thành trò cười và tiếc nuối lớn nhất của tháp truyền thừa thí luyện, mà đồng thời cũng làm cho tất cả người đến sau lâm vào cảnh giác. Tuy nhiên hai người Doanh Thừa Phong và Đường Tử tính toán ngày lại biết khoảng cách đến thời kỳ cuối cùng còn sớm nên hoàn toàn không lo lắng đến vấn đề này. Nhất, nhị, tam, bát, cửu. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói. Tổng cộng có 9 người, ha ha, ở đây có một sự phiền toái không hề nhỏ. Muốn mở tháp truyền thừa ra cần có 10 người, mà có thể tiến vào đấy cũng chỉ có 10 người. Nhưng thời điểm có trên 10 người tụ tập cùng một chỗ thì các loại phiền toái cũng sẽ đến. Đường Tử cười ha ha nói, Doanh huynh, huynh tính muốn đợi đám tiếp theo đến hay là hiện tại liền đi vào đây? Doanh Thừa Phong liếc mắt, nói, Đường huynh, Vinh đây là biết rõ mà còn cố hỏi sao? Đường Tử cười ha ha nói, một khi đã như vậy thì chúng ta liền chen chúc đi vào đây cũng được. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, hai người sải bước đi về phía trước. Bọn họ cũng không hề che giấu hành tung của mình, trên thực tế nếu như đến nơi này thì cho dù có che giấu hành tung cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau một lát, bọn họ đã thấy bên cạnh tháp lớn đó có chỗ rẽ thật lớn. Đường Tử lập tức hiểu được. hai người bọn họ quả nhiên đi tới đích. Đến khi thân ảnh của hai người hiện ra ở chỗ cửa chính, mấy ánh mắt nóng rửa lập tức phóng mắt nhìn lại. Doanh Thừa Phong cùng Đường Tử cũng không phải người thường, cho dù là ở bên trong phần đông cao thủ trẻ tuổi tiến vào thi luyện ở tháp truyền thừa thì tuyệt đối cũng là cầm cờ đi trước. Cho nên những ánh mắt linh hoạt, sắc bén kia căn bản không thể nào gây ảnh hưởng đến bọn họ được. Ồ, hóa ra là Đường Huynh và Doanh Huynh, ha ha. Xin thứ lỗi cho tiểu đệ kiến thức nông cạn, không biết hai vị là bạn tốt chi giao. Trong đôi mắt một người tuổi con trẻ hiện lên một đạo tinh quang, khẽ cười nói. Doanh Thừa Phong bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Cửu huynh, mấy tháng không gặp, huynh có khỏe không?" Người vừa nói chuyện chính là Tam công tử Cửu gia, Cửu Nhân Nghĩa, thật đúng là không nghĩ có thể gặp được nhau trong này. Cửu Nhân Nghĩa lặng lẽ cười, nói: "Công mẫu vô cùng tốt. Ha ha, sau khi nghe được tin Doanh Huynh trở về Quý Môn an toàn thì cảm thấy rất là vui mừng." Doanh Thừa Phong ngoài cười mà trong không cười nói: "Vậy thì xin đa tạ Cửu Huynh đã lo lắng, ngày sau nếu như có cơ hội Doanh Mũ nhất định sẽ tạ ơn xứng đáng." Kỳ thật, trong một khắc nhìn thấy Cửu Nhân Nghĩa khiến trong lòng hắn dâng lên thù hận mãnh liệt. Nếu như có thể, hắn thật hận không thể chém chết người đó bị thương ngay tại đây. Nhưng Cửu Nhân Nghĩa cũng không phải là A Cẩu A Miêu mà là một vị linh vũ giả cường đại được xưng là vô địch. Nếu như Doanh Thừa Phong dùng toàn lực ứng phó thì có thể chém chết hắn, nhưng sẽ không hề dễ dàng. Mà ở trước mặt nhiều người như vậy mà bộc lộ ra tất cả quân bài chưa lật ra của mình lại chính là một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn. Cho nên tuy rằng trong lòng Doanh Thừa Phong vô cùng hận nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nuốt trôi, tạm gác lại để ngày sau thanh toán. Nhưng người còn lại đều không hiểu vấn đề mà nhìn hai người bọn họ, nhưng cũng không hề ngu ngốc, tự nhiên đều có thể cảm thấy được mùi thuốc súng giữa hai người. Tuy nhiên càng như thế thì mọi người lại càng không dám khinh thường Doanh Thừa Phong. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện hai người đã khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, bởi vì ánh mắt của bọn họ lão đáo, tất nhiên có thể nhìn thấy hai người kia không phải là đến một mình. Một người trong đó là người đại đa số mọi người ở đây đều quen biết, đệ nhất cường nhân thế hệ trẻ tuổi ở Đường gia, Đường Tử, uy danh và thực lực của hắn tuyệt đối thuộc loại đệ nhất. Bất kể là ai, trước khi tiến vào tháp truyền thừa đều nghe được tỉ mỉ tư liệu về hắn, và còn bị bề trên dặn đi dặn lại ngàn lần rằng nếu có thể thì không cần phải kết thù kết oán với đối thủ đáng sợ như thế này, nếu không thì sợ rằng ngay cả chết như thế nào cũng không biết được. Mà một người khác tuy rằng tuổi còn quá trẻ nhưng đi cùng một chỗ với Đường Tử thì khí độ cũng là muôn vạn, một chút cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này lại đối chọi gay gắt với bị Cửu Nhân Nghĩa được xưng là linh vũ giả cấp độ vô địch đã chứng minh người này không hề dễ chọc. Chỉ có điều việc khiến mọi người cảm thấy buồn bực là bọn họ chưa từng nghe nói Đường gia kinh khủng như thế. Ha ha, Đường huynh, Cửu huynh, các huynh còn chưa giới thiệu vị này là ai? Một vị thanh niên thật thà chất phác có làn da ngăm đen cười nói. Khóe miệng của Đường Tử hơi cong lên, nói: "Ha ha, vị này chính là môn hạ của Khí Đạo Tông, Doanh Thừa Phong, huynh hẳn là đã từng nghe nói qua chứ?" Sắc mặt cẩu vị kia liền biến hóa, nghiêm túc nhìn Doanh Thừa Phong nói: "Hóa ra là Doanh Thừa Phong dùng bạo liệt kiếm danh chấn thiên hạ, thất kính." Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Doanh Thừa Phong lập tức tăng thêm vài phần cảnh giác. Có mấy người lại thoáng chuyển động cưới bộ, sợ Doanh Thừa Phong đột nhiên rút bạo liệt kiếm một lưới bắt hết tất cả mọi người. Đường Tử và Cửu Nhân Nghĩa cũng liếc mắt. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Doanh Thừa Phong. Biết tiểu tử này tuy còn trẻ tuổi nhưng tu vi võ học lại vô cùng cường đại. Cũng không phải là chỉ nhờ bạo liệt kiếm mà nổi danh. Nhưng những người khác thì lại không biết. Sau khi nghe được hai cái tên Khí Đạo Tông và Doanh Thừa Phong thì suy nghĩ của mọi người đều dẫn đến trên thân bạo liệt kiếm. Vừa nghĩ tới kia chính là linh binh do chính Phong Huống Đại Sư tự mình rèn nên cũng đủ khiến mọi người sinh lòng sợ hãi rồi. Đường Tử khẽ lắc đầu, đôi mắt của hắn khẽ đảo, ho nhẹ một tiếng nói: "Các vị, hai người chúng ta cùng đồng hành không muốn tách ra cho nên mời một vị tạm thời nhường lại một chút, chờ đợi đám tiếp theo tiến vào tháp truyền thừa, có được không?" Thời điểm hắn nói mấy câu đó, ánh mắt lại tránh cửu nhân nghĩa và vị đại hán hỏi này hỏi nọ mà quét qua bảy người khác. Bảy người kia bị hắn nhìn khiến trong lòng nổi giận nhưng cũng không dám nói gì mạo phạm. Trong lòng Doanh Thừa Phong hiểu được đây chính là phong thái cá lớn nuốt cá bé trắng trợn. 11 người, nếu như chỉ có thể đi vào 10 người thì nhất định sẽ có một người bị loại ở bên ngoài. Tuy nói Doanh Thừa Phong và Đường Tử là đuổi tới cuối cùng nhưng trong hai người bọn họ sẽ không có ai phải tách ra đợi cơ hội tiếp vào lần sau. Cơ hội đều là lưu cho cường nhân, chỉ đến khi cường nhân không cần cơ hội mới có thể lưu cho kẻ yếu. Mà trong 11 người thì bọn hắn lại chính là như thế. Cửu nhân nghĩa và vị nam tử kia đều là mặt không chút thay đổi mà đứng đó. Dường như việc này không hề có một chút quan hệ với bọn họ. Đường Tử đợi nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài nói. Nếu các vị không chịu rời khỏi thì tại hạ đành phải thất lễ. Hắn móc ra một la bàn từ trong ngực đưa cho Doanh Thừa Phong. Cười nói, Doanh huynh, xin mời huynh ném vật này ra ngoài. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn nhìn la bàn, mày hơi nhăn lại. Chỉ có điều Đường Tử đã ra mặt là kẻ ác rồi nên hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tiện tay tiếp nhận, tùy ý ném đi. Cái la bàn này lập tức chuyển động theo chiều gió, ở giữa không trung xoay tròn rồi lại rơi trên mặt đất. Tuy nhiên nó vẫn xoay tròn như cũ mà không dừng lại. Thời gian dần qua. Vào thời khắc nó dừng lại thì tất cả mọi người đều hiểu rõ ý tứ của Đường Tử. Ở trên la bàn này có một sợi tơ hồng thô to vô cùng đặc biệt. Hiện giờ sợi tơ hồng này lại thẳng tắp chỉ vào một vị nam tử trẻ tuổi 20 mấy tuổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, danh ngạch. Sau khi nhìn thấy đường cong của la bàn thì 6 người đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Mà vị trẻ tuổi khoảng 20 mấy bị sợi tơ hồng chỉ trúng thì vẻ mặt lại xanh mét. Tuy nói khi tiến vào tháp truyền thừa tham gia thí luyện đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng trong tinh anh tại đây cũng có phân chia cáo thấp. Cũng giống như cửu nhân nghĩa được xưng là linh vũ giả cấp bậc vô địch, hay như đệ nhất cao thủ Đường Gia ra tay quỷ dị Đường Tử, cùng với Hà Đại Hán thanh danh vang dội. Thậm chí cả vị nhân tài mới xuất hiện Doanh Thừa Phong được tiền bối cao nhân tự tay rèn bạo liệt kiếm đều là cao nhân đứng ở đỉnh cao kim tự tháp. Tuy nhiên so sánh mà nói thì người như vậy chỉ là số ít, mà đại đa số người tiến vào tham gia thí luyện tại tháp truyền thừa đều là đệ tử kiệt xuất của các phái. Bọn họ so với việc bình thường chân khí 10 tầng võ sĩ, tự nhiên là cao hơn ra một bậc. Có thể, hoặc. Nhưng nếu là và trở lên này tuyệt đại thiên kiêu so sánh với, như vậy sở kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo rồi. Tuy rằng những người này cảm thấy vô cùng bất mãn và phẫn hận đối với sự cố chấp, cứng rắn của Đường Tử và Doanh Thừa Phong, nhưng cũng không có người đi ra chỉ trích bọn họ. Bởi vì nơi này chính là không gian tháp truyền thừa, ở trong này đều dựa vào thực lực. Nếu như thực lực không đủ thì cho dù bị người khác chém giết cũng sẽ không có người ra mặt thay ngươi. 6 người còn lại đều là tự mình biết mình. Biết mình không có khả năng chiến thắng cường nhân như Đường Tử nên đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sợ rước họa vào thân. Lông mày Đường Tử nhăn lại. Nói, các hạ là chính mình rời khỏi hay là muốn khiêu chiến với một người trong hai chúng ta? Trải qua vô số lần thí luyện trong tháp truyền thừa đã tạo nên một ít quy củ bất thành văn. Tỷ như lúc này, nếu trong cùng một lúc mà số người tụ tập trong tháp truyền thừa vượt quá 10 người thì người yếu nhất sẽ tự động rời khỏi. Nếu như không nguyện ý thì hắn có thể khiêu chiến đối với người đến cuối cùng. Chỉ cần có thể chiến thắng sẽ thay thế đối phương có cơ hội tiến vào tháp truyền thừa. Người trẻ tuổi kia hơi do dự một chút. Rốt cục hơi ôm quyền nói với Doanh Thừa Phong, tại hạ Hoắc Đồng nguyện ý thỉnh giáo Doanh huynh. Doanh Thừa Phong không kìm nổi buồn cười, kỳ thật khi thấy được trong mắt Hoắc Đồng không cam lòng thì hắn biết lựa chọn của đối phương chính là hắn. Cường nhân làm việc lúc nào cũng ngang ngược càn rỡ làm cho người ta tôn kính sợ hãi, mà kẻ yếu làm việc lại rất cẩn thận nên cũng chỉ có thể nghênh đón với sự khinh miệt và ánh mắt thương hại của mọi người. Mà Doanh Thừa Phong lại đúng là một vị cường nhân chứ không phải là một kẻ yếu luôn nịnh hót lấy lòng với cường nhân. Hắn tiến lên một bước, bá vương thương trong tay nhẹ nhàng run lên nói, cũng được, ngươi hãy nhanh ra tay đi. ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, dường như căn bản không hề xem trọng đối phương, mà trên thực tế cũng là như thế. Với thực lực hiện giờ của hắn thì sao lại phải quan tâm đến người này? Bỗng nhiên trong đôi mắt Hoắc Đồng hiện lên tia lửa giận, nhưng hắn cũng không hề mất đi lý trí, nói: "Doanh huynh, địa vực nơi này không hề trống trải. Nghe nói bạo liệt kiếm của huynh một khi được phóng ra thì đây chính là tuyệt kỳ mất hết tính người. Ha ha, tại hạ bị thương cũng không sao, nhưng nếu như đồng đạo còn lại vì thế mà bị hao tổn cũng không tốt lắm." Trên mặt hắn miễn cưỡng tươi cười, nói: "Mà chúng ta lại chỉ có thể tỉ thí tại chỗ này." Hắn lần này giống như là hảo tâm nhắc nhở, nhưng hàm ý trong đó lại nói rõ ràng, ý là chỉ Doanh Thừa Phong ngoài trừ có bạo liệt kiếm ra thì không có bản lĩnh gì khác. Doanh Thừa Phong cười ha ha một tiếng dài, nói: "Hoắc huynh yên tâm, nếu như tiểu đệ mà sử dụng bạo liệt kiếm thì trận này ta thua." Trong mắt Hoắc Đồng lập tức xuất hiện một chút sợ hãi kèm theo vui mừng. Lúc trước hắn lấy ngôn ngữ ra nói chuyện cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, bởi vì hắn cho rằng mình khó có thể chống đỡ được bạo liệt kiếm trong truyền thuyết do chính Phong Huống đại sư tự tay rèn luyện. Nhưng không nghĩ tới Doanh Thừa Phong lại cuồng ngạo như thế, không chút nghĩ ngợi liền hứa không sử dụng bạo liệt kiếm. Nếu như quân bài lớn nhất chưa lật của đối phương đã bị bỏ qua rồi thì hắn không tin hơn 20 năm khổ tu của mình cũng không thể đánh lại một thiếu niên chỉ 17 tuổi. Trong chốc lát trên người hắn liền dâng lên ý chí chiến đấu hùng mạnh, cái loại cảm giác âm hối lúc trước đều biến mất. Hà Đại Hán cảm thấy vô cùng hứng thú mà đánh giá Doanh Thừa Phong, cũng không biết trong lòng tính toán cái gì, mà trên mặt Đường Tử và Cửu Nhân Nghĩa lại là mỉa mai nhìn Hoắc Đồng, cảm thấy buồn cười đối với việc hắn không biết lượng sức mình. "Doanh huynh hãy cẩn thận." Hoắc Đồng đột nhiên hô to một tiếng, cổ tay y chuyển động, một trường đao lóe ra hào quang sáng ngời lập tức xuất hiện trên tay hắn. Theo tiếng hét này, trường đao lập tức hóa thành một quầng sáng chói mắt, giống như nước sông cuồn cuộn hướng về phía Doanh Thừa Phong. Cổ tay Doanh Thừa Phong nhẹ run lên, nhẹ nhàng vung bá vương thương lên. Dưới sự vây xem của nhiều người như vậy nên hắn đương nhiên không thể thi triển khả năng đặc thù của linh vũ giả, cũng không thể lấy khí linh ra khoe khoang. Tuy nhiên, chỉ cần với uy năng của bá vương thương cũng đủ để chống đỡ được mảnh ánh đao này. Sau khi một thanh âm giòn tan êm tai vang lên, mảnh ánh đao giống như nước sông đụng vào đập nước lớn, nhưng bất kể nước sông có mãnh liệt mênh mông như thế nào cũng đều không thể phá hủy đập lớn, ngược lại còn bởi vì lực đánh vào thật lớn mà lại bị đảo cuốn về. Doanh Thừa Phong cười dài một tiếng, bá vương thương trong tay theo đà tiếp tục tiến tới không tha, nó giống như một định hải thần châm trực tiếp đâm vào trong dòng nước xoáy. Đao võng cuồn cuộn đầy trời kia liền bị đánh tan hoàn toàn, do đó trở nên tán loạn, lộn xộn, không còn thành hình nữa. Hoắc Đồng hít một hơi khí lạnh, hắn cảm thấy tay phải vô cùng nhức mỏi, giống như là bị một đại chùy đập trúng, ngay cả múa may bình thường cũng có chút khó khăn. May mắn là trường đao trong tay hắn là một linh khí cực phẩm cho bề trên trong môn hao tốn tâm cơ mới tìm được. Nếu không dưới một phát này sợ là đao đã bị hủy rồi. Ngoại trừ hai người Đường Tử và Cửu Nhân Nghĩa đã sớm đoán trước, trên mặt những người còn lại đều hơi biến sắc. Bọn họ chưa từng nghĩ tới cái chuôi trường thương trong tay Doanh Thừa Phong lại có uy năng không thể tin được như thế. Một thương này đã phân biệt rõ ràng cao thấp. Khoan nói đến việc Hoắc Đồng có thể phản kích, sợ rằng ngay cả năng lực chống cự Hoắc Đồng cũng khó có. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng tất cả mọi người đều âm thầm quyết định, cho dù là tiếp vào tháp truyền thừa thì cũng nên cố gắng không chọc đến vị tiểu tổ tông này. Mà trong đôi mắt của Cửu Nhân Nghĩa cũng lóe lên một tia sát ý. Không ngờ sau khi kẻ này may mắn sống sót ở sói cốc lại có tiến bộ cực lớn như vậy, nếu như cho hắn thêm thời gian thì có lẽ hắn sẽ càng mạnh hơn nữa. Chỉ cần có cơ hội thì nhất định phải diệt trừ tai họa này trước. Oanh, bỗng nhiên thân hình của Hoắc Đồng liền lùi lại tránh được phạm vi bao phủ của bá vương thương, nhưng hắn vẫn như cũ không dễ dàng nhận thua. Trên thực tế, chỉ cần là người có thể tiến vào nơi đây đều là hạng người có ý chí kiên cường, cho dù biết rõ không địch lại nhưng cũng sẽ đấu tranh một hồi. Mặc dù Hoắc Đồng tự biết đây chính là đối thủ hùng mạnh nhất từ trước đến nay của mình, nhưng trong lòng hắn cũng vẫn còn một chút may mắn. Hy vọng có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình để bù vào việc sức mạnh không đủ. Thân hình của hắn chạy vòng quanh Doanh Thừa Phong như gió, trường đao trong tay lại hóa thành từng quầng sáng. Trong 10 đao có đến 9 đao là hư ảo, còn một đao kia lại hư hư thật thật. Cho dù như thế nào cũng không muốn va đập với trường thương cứng rắn trong tay Doanh Thừa Phong. Không phải hắn nhát như chuột mà nhức mỏi trên cánh tay vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nếu như lại cứng rắn đập thêm một phát thì ngay cả hắn cũng không biết được mình còn có thể cầm đao trong tay hay không. Doanh Thừa Phong chăm chú đứng tại chỗ giống như kim cang nhất bàn. Một tay hắn mang thương nhẹ nhàng khua xung quanh, lập tức bước lui DH ra phía sau. Bất kể lưới đao của hắn có dày đặc như thế nào thì cũng vẫn là một trò cười đối với Doanh Thừa Phong đang đứng ở chính giữa. Tiếp tục đấu một lát, Đường Tử rốt cục không nhịn được, quát lớn một tiếng: "Hoắc Đồng, Doanh huynh là một người nhân hậu nên không muốn tổn thương ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không biết tốt xấu sao?" Hoắc Đồng hơi giật mình, sau đó chính là mặt đỏ tía tai. Hắn thu đao lại đứng im, khom người thật sâu về phía Doanh Thừa Phong nói: "Doanh huynh, đa tạ huynh đã hạ thủ lưu tình." Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói: "Hoắc huynh không cần phải khách khí." Hắn cũng không phải là một nhà hảo tâm mà vì có đại địch ở phía trước nên không muốn bại lộ ra nhiều thực lực hơn nữa. Nếu như cửu nhân nghĩa Đường Tử hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, coi như nhà ngươi biết điều. Hà Đại Hán bật cười ha ha, nói: "Nếu như đã đủ 10 người tiến vào tháp truyền thừa thì chúng ta cũng nhanh lên chút đi." Hắn thản nhiên liếc nhìn 6 người kia một cái, nói: "Để tránh đêm dài lắm mộng, nếu như lại tranh đấu nữa thì sẽ lãng phí thêm thời gian." 6 người còn lại đều khẽ rùng mình, bọn họ đương nhiên là hiểu được ý tứ của người này. Nếu như lại có thêm vài cường nhân biến thái giống như Đường Tử và Doanh Thừa Phong đến nữa thì sẽ đến lượt bọn họ phải hy sinh chính mình. Vài người phía sau đi tới phía trước cánh cửa lớn ở tháp truyền thừa và đưa bàn tay đặt lên trên 10 dấu tay cực kỳ lớn trên cửa. Doanh Thừa Phong ngưng mắt nhìn lại, cửa chính chỗ này và toàn bộ tháp đều vô cùng nguy nga. Mà trong đó chỗ bắt mắt nhất chính là 10 dấu tay điêu khắc song song trên cửa chính. 10 dấu tay này chính là 10 bàn tay con người, nhưng lại lớn hơn bàn tay người bình thường khoảng hơn gấp đôi. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn đến đây nhưng đối với phương pháp tiến vào như thế nào thì lại nghe nhiều nên thuộc. Lúc này lại chậm rãi tiến lên đặt bàn tay vào trên một dấu tay trong đó. Đường Tử, Cửu Nhân Nghĩa và Hà Đại Hán cũng làm như thế. Ngay sau đó một luồng sức mạnh kỳ dị lập tức truyền từ trong dấu tay kia ra. Luồng sức lực này quỷ dị và cường đại, trong giây lát đã chuyển động một vòng quanh thân thể bọn hắn. Cho dù đám người Doanh Thừa Phong có nguyện ý hay không thì cũng không thể ngăn cản được quá trình này. Cũng may là luồng sức mạnh này dường như cũng không có ác ý, sau khi chuyển động xung quanh mấy vòng liền quay trở về. Mà cùng lúc đó trên cửa chính lại hiện ra một khoảng hào quang mông lung bao phủ cả 10 người. Sau một lát, hào quang tràn ngập sức mạnh thần thánh kia đều tiêu tán đi, mà 10 người dán bàn tay lên 10 dấu tay kia đều biến mất không thấy bóng dáng. Hoắc Đồng nhìn thấy cửa chính vắng tanh, trong mắt đều là mất mát. Hắn nắm chặt tay, âm thầm thề, sau này phải khổ tu võ đạo, đến một ngày nào đó nhất định sẽ trở nên nổi bật. Nhưng mà vào lúc này từ phía xa lại truyền đến từng tiếng bước chân, trong lòng hắn mừng rỡ, chẳng lẽ lại có người đến đây? Quay đầu nhìn lại, trên mặt hắn lập tức biến đổi, trong lòng mơ hồ nổi lên một chút cảm giác hoảng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, thủ đoạn quỷ dị quang mang ánh mặt trời chiếu rọi hào quang nóng rực về phía mặt đất, toàn bộ đại địa đều nóng lên. Nhưng lúc này Hoắc Đồng lại cảm thấy thân thể mình hơi phát lạnh, giống như là có một thùng nước lạnh dội xuống đầu khiến từ đầu đến chân của hắn đều lạnh lẽo thấu xương. Lúc này trong tầm mắt của hắn lại xuất hiện vài bóng người nhưng hình ảnh của mấy người này lại có chút quỷ dị. Đi đầu là một người không thấy rõ mặt. Thân thể của hắn được bao bọc bằng một hắc bào lớn, căn bản không nhìn ra được hình dạng, tuổi chứ đừng nói đến cái khác. Tuy nhiên những người ở phía sau hắn lại có chút kinh khủng. Chính là 5 nam tử và một nữ tử trẻ tuổi, phục sức trên người bọn họ đều bất đồng với nhau. Đây rõ ràng là tới từ các môn phái hoặc thế gia khác nhau. Nhưng bọn họ đều giống như con cừu nhỏ đi phía sau người không rõ mặt, như là sủng vật do hắn nuôi dưỡng, nhu thuận nghe lời. Cảm giác đầu tiên khi Hoắc Đồng nhìn thấy những người này, sủng chàng, ở trước mặt mơ hồ nhân này những người đó dường như cũng biến thành sủng vật. Suy nghĩ linh tinh gì vậy không biết, Hoắc Đồng cứng rắn ném cái ý tưởng đáng sợ ra khỏi đầu. Hắn cười khan nói, các vị tới thật đúng lúc, thêm ta nữa là đã có 8 người, chỉ cần đợi thêm 2 người nữa là có thể tiến vào tháp truyền thừa rồi. Thời điểm nói những lời này hắn đã cố lấy hết dũng khí, ánh mắt thậm chí còn không dám nhìn thẳng vị mơ hồ nhân kia. Tuy rằng ánh mắt của mơ hồ nhân cũng bị che lấp dưới áo bào đen nhưng không biết tại sao hắn lại rất sợ hãi người này. 8 người. Một thanh âm lạnh như băng từ trong miệng người mặc áo bào đen vang lên. Thanh âm này tràn ngập sức hấp dẫn khiến người ta không nghe ra được hắn là nam hay nữ. Nói như vậy thì còn 2 người nữa là đủ rồi. Hoắc Đồng liên tục gật đầu nói, không sai, còn thiếu 2 người nữa là được rồi. Tuy nhiên hắn chỉ mới nói một nửa lại đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát giác 6 người phía sau mơ hồ nhân mặc áo bào đen đang phân tán ra, chậm rãi đi đến gần hắn. Người có thể tiến vào đây đều là cao thủ nên tự nhiên đã có kinh nghiệm phong phú và lòng cảnh giác mãnh liệt. Sắc mặt hắn khẽ biến, thân thể nhảy về phía sau giống như chuột túi, ánh mắt đề phòng nhìn những người này. Chỉ có điều, cho dù hắn làm ra động tác gì thì cũng không hề ảnh hưởng đến bọn họ, những người này vẫn chậm rãi tới gần như trước. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hoắc Đồng gào lên thảm thiết. Hắn cũng không phát hiện vào lúc hắn sợ hãi cực độ thì thanh âm của hắn lại có chút the thé. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, để tránh việc phải chịu đau khổ. Thanh âm lạnh như băng lại vang lên trong miệng mơ hồ nhân, nhưng thanh âm này lại như thể không ẩn chứa chút cảm tình gì. Đánh giám Hoắc Đồng tức giận mắng một tiếng, hắn đột nhiên xoay người, nhanh chóng chạy 2 bước, đúng vậy, chính là 2 bước. Sau đó hắn đã bị cưỡng ép phải dừng lại, bởi vì hắn phát hiện sau lưng mình chính là cửa chính của tháp truyền thừa. Cho dù hắn có tự tin thì với sức lực của mình cũng không thể tự đá văng cửa chính được. Chậm rãi quay đầu lại, trên trán của hắn đổ mồ hôi như mưa. Hắn rốt cục đã hiểu được, sau khi mơ hồ nhân xuất hiện ở nơi này thì hắn đã vô tình bị người khác nắm ở trong tay, mà không ngờ hắn dưới áp lực sợ hãi cực lớn đã quên mất mình đang ở nơi nào. Loại sai lầm cấp thấp này nếu như ở bên ngoài hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ phạm phải. Nhưng giờ phút này hắn lại giống như bị thần quỷ nhập vào khiến mình làm ra một việc ngu ngốc như vậy. Hô cơ hồ là cùng lúc đó 6 người tiến lên đều tự lấy ra tinh binh của mình. Sau món này không hề giống như linh khí bình thường, phảng phất giống như là bão tố đang điên cuồng đánh về phía hắn. Hoắc Đồng kêu rên một tiếng, hắn hết sức phản kháng nhưng rất nhanh liền tuyệt vọng. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù 6 người này không phải là cường nhân biến thái như Đường Tử và Doanh Thừa Phong, nhưng nếu như nói riêng về tu vi thì từng người trong bọn họ đều không hề thua kém mình. Một khi 6 người cùng tấn công hắn thì căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội trốn thoát. Ngắn ngủn một lờ xúc sau hắn đã đỡ trái hở phải, khó có thể chống cự. Đây là do 6 người họ hạ thủ lưu tình, cũng không hề dồn hắn vào con đường chết. Dường như bọn họ đều có ý muốn bắt sống hắn. Cắn mạnh răng một cái, Hoắc Đồng đột nhiên giận dữ hết. Muốn bắt sống Hoắc gia gia để biến ta thành dáng dấp giống bọn họ chính là si tâm vọng tưởng. Hắn giống to một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên đảo ngược chém tới cổ của mình. Sau khi nhìn thấy hành động của những người này hắn liền hiểu rõ tính toán của bọn họ. Mà hắn cũng là một hán tử máu huyết, thà rằng tự sát tại chỗ cũng không nguyện biến thành một người đần độn bị khống chế như vậy. Chủ có điều lúc thân đao chưa đụng đến cổ hắn thì trong tai liền nghe được một thanh âm huyền diệu tràn đầy ma lực. Trong lòng của hắn liền bị lay động, cánh tay cầm đao lập tức mềm nhũn không còn sức. Sau đó một đao kia liền bị người khác thoải mái ngăn cản, mà ý thức của hắn cũng lâm vào một nơi giống như ôn tuyền. Lúc này hắn dường như trở về lúc còn nhỏ, lại tựa hồ như thấy được tương lai hắn lấy được trung cực truyền thừa trong truyền thuyết ở tại tháp truyền thừa. hơn nữa còn thăng cấp lên thành cường giả cảnh tử kim hùng mạnh. Sau khi về đến gia tộc nhận được vinh quang vô cùng chói lọi, khóe miệng của hắn tràn ngập nụ cười thản nhiên, không tự kiềm chế được mà sa vào bên trong ảo giác. Hào quang mông lung dần dần tan đi, đám người Doanh Thừa Phong lại một lần nữa nhìn thấy cảnh vật trước mắt. Lúc này ở trước mặt bọn họ đã không còn tòa cửa chính nguy nga làm cho lòng người nảy sinh sợ hãi mà là một đại sảnh rộng lớn. Ở bên cạnh đại sảnh này có vô số lối đi, cho dù là ai cũng không biết được những lối đi này sẽ đi về nơi nào. Bất kể là bên trong đại sảnh, ngưỡng cửa hay là trong thông đạo đều có tinh quang chớp chớp sáng sáng. Tuy rằng không thể so sánh với bên ngoài nhưng cũng không hề gây ảnh hưởng với tầm mắt của mọi người. Ha ha, rốt cục chúng ta cũng đã vào được. Một người trong đám hưng phấn điên cuồng rú lên một tiếng. Hắn ôm quyền thi lễ với những người khác, nói, tại hạ đi trước một bước, cáo tử. Dứt lời hắn liền dùng sức vội và đi tới một lối đi, dường như là không muốn ở chung với đám người Doanh Thừa Phong thêm nữa. Năm người khác liếc mắt nhìn nhau, trên miệng bọn họ cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng, nói, các vị, tại hạ cáo tử. Sau đó, thân ảnh của năm người nhanh chóng biến trong những lối đi khác nhau. Hà Đại Hán hử lạnh một tiếng, nói, không có can đảm mà cũng dám tiến vào tháp truyền thừa tham gia thí luyện, thật không hiểu sao bọn hắn lại được chọn lựa.